Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Tế Tử Phi, phần 110. Chúng ta đi xuống. Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt đi tới lỗ hổng, cười nói: "Ừ, chàng thả ta xuống." Vân Thiển Nguyệt gật đầu: "Để ta ôm nàng đi xuống, một ngày rồi chưa được ôm, thật rất nhớ." Dung Cảnh phun ra một câu nói, điểm nhẹ mũi chân, ôm Vân Thiển Nguyệt phi thân xuống. Nàng nằm ở trong lòng của hắn, bốn phía là một mảnh tuyết trắng, màu sắc vân đoạn cẩm bào của hắn bao quanh nàng. Băng tuyết dưới ngọn núi, hàn phong lạnh thấu xương, nhưng nàng chỉ cảm thấy nồng đậm ấm áp. "Lạnh không?" Dung Cảnh thấp giọng hỏi. "Không lạnh, rất ấm áp." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Dung Cảnh cười cười, ôm thân thể mềm mại của nàng sát lại. Tính tình ghê gớm thật. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới cảm xúc hôm nay, khẽ hừ một tiếng hỏi: "Ở Lam Gia, lúc ca ca kéo ta chạy đi, tại sao chàng không đuổi theo ta?" Nàng nghĩ tới, nếu hắn đuổi theo, nàng sẽ phải quyền đấm cước đá hắn một trận thì mới hả giận được. Đáng tiếc, hắn không cùng đi ra ngoài. Người bị nàng quyền đấm cước đá cho hả giận lại biến thành mẹ nàng. "Muốn nghe nói thật sao?" Dung Cảnh cúi đầu hỏi. "Nói nhảm." Vân Thiển Nguyệt liếc hắn. "Sợ nàng đánh ta?" Dung Cảnh sâu kín nói. "Hả?" Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại. "Hắn còn sợ nàng đánh?" "Lúc ấy ta tiến vào trong trận, thời điểm ấy Thanh Di và Nam Lăng Vệ không có chuyện gì, ta đã hối hận rồi." Dung Cảnh nói. "Chàng là bởi vì thấy bọn họ không có chuyện gì nên mới hối hận?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày hỏi lại. "Cũng không đúng." Dung Cảnh lắc đầu. "Nam Lăng Vệ thấy ta đi vào, nhìn thấy nàng đang ở phía ngoài tức giận, câu nói đầu tiên của hắn nói với ta là: 'Ngươi đã xong.' Ta hiểu ta làm sai rồi, khi đó thật hối hận. Sau khi đi ra ngoài, nàng không thèm quan tâm đến ta nữa. Ta rất muốn ôm nàng, nói sau này sẽ không như vậy nữa, nhưng nhìn sắc mặt của nàng thì như thế nào cũng không làm được." Vân Thiển Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nghĩ tới khó có được thời điểm hắn cũng biết sợ, thật không dễ dàng. "Ta không nên bỏ lại nàng, sau này nhất định sẽ không." Dung Cảnh nhẹ giọng trịnh trọng nói. "Chàng nhớ kỹ những lời của chàng nói đó." Vân Thiển Nguyệt cảm giác được, chẳng những nàng nhớ kỹ, còn muốn hắn cũng luôn nhớ kỹ. "Ta giúp nàng cùng nhau nhớ." Dung Cảnh cười. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, dùi ngực vào trong ngực của hắn, nghĩ tới chuyện hôm nay cãi nhau ầm ĩ vô số lần, nàng học được cách tha thứ và bao dung, nhẫn nhịn và nhân nhượng. Nếu không biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ thì nàng sống cũng vô dụng rồi. Chuyện Dung Cảnh hôm nay ngăn nàng ở ngoài đúng là làm cho nàng rất căm tức. Lúc ấy hận không được cùng hắn nhứt đau lưỡng đoạn. Nhưng qua nửa ngày gặp được mẫu thân, sau khi phát tiết với mẫu thân một trận cũng đã thông suốt, lại tỉnh táo suy ngẫm thì thấy là hắn bởi vì ái mộ nàng, yêu thương nàng nên mới ngăn nàng ở phía ngoài, nên cũng chẳng giận nữa. Bây giờ hắn đã hiểu được suy nghĩ của nàng, biết sai có thể thay đổi. So sánh với việc ghê gớm giận dữ dày vò đến vang trời trấn địa thì tốt hơn nhiều. "Nghĩ gì thế?" Dung Cảnh kề sát vào bên tai nàng, ôm nhu thấp giọng hỏi. "Đang suy nghĩ, hôm nay chúng ta không đánh nhau, thật tiện nghi cho chàng." Vân Thiển Nguyệt nói. Dung Cảnh cười khẽ. "Vậy bây giờ nàng đánh ta hai cái giải hận đi. Hôm nay thật khổ cho Thanh Di, thay ta chịu quyền cước của nàng." "Hiện tại đánh chàng, ta còn chưa muốn chúng ta cùng nhau rơi xuống sườn núi, hài cốt cũng không còn. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt ra phía ngoài, chỉ thấy hai người nói chuyện đã đi đến giữa sườn núi, nhưng vẫn không thấy được thân ảnh của nương và ca ca nàng. Vậy thì cho ta nợ lại, đợi qua hết núi rồi đánh, Dung Cảnh nói. Được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa. Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt, cứ mỗi hơn 10 trượng sẽ đặt chân xuống một cự thạch hoặc nhánh cây khô lên từ sườn núi, khẽ dừng lại một chút rồi thẳng tắp phi xuống. Sau nửa canh giờ, mũi chân của Dung Cảnh rơi xuống đất, ôm Vân Thiển Nguyệt đứng trên núi tuyết. Ngọc Thanh Tình, Nam Lăng Dệ đã xuống trước, đang chờ bọn họ. Vân Thiển Nguyệt đi ra từ trong ngực của Dung Cảnh, thấy bảy người Hoa Sơn quỳ trên mặt đất thỉnh tội với nàng. Tiểu chủ, đám người thuộc hạ hôm nay không đúng, không nên nghe theo Cảnh Thế Tử, làm trái với chủ ý của tiểu chủ, xin tiểu chủ trừng phạt. Vân Thiển Nguyệt nghiêm mặt nhìn bảy người. Các ngươi biết sai rồi. Thuộc hạ biết sai rồi. Bảy người đồng thời gật đầu. Sai ở đâu? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Tiểu chủ mới là chủ tử của chúng ta, chúng ta không nên làm trái với ý nguyện của tiểu chủ. Bảy người cùng lên tiếng. Vân Thiển Nguyệt trầm mặt, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh cười cười với nàng, nụ cười này khác với ngày thường, có chút ý tứ lấy lòng. Nàng nhìn hắn bỗng nhiên nói. Hôm nay nếu đổi lại là ta cản chàng, ví dụ như Thanh Ảnh hoặc Huyền Ca, bọn họ có nghe theo lời của ta không? Hẳn là có, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt đưa tay nâng trán. Quả nhiên là chúng ta quá gần rồi, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy chàng có thể làm người nhà của ta. Nàng cũng có thể làm người nhà của ta, Dung Cảnh cười nhìn nàng. Mọi thứ đâu có thể được phân chia rõ ràng chứ? Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười, khoát tay với bảy người. Các ngươi đứng lên đi. Bảy người ngẩn ra, nhìn Vân Thiển Nguyệt thử dò xét hỏi. Tiểu chủ không trách phạt chúng ta. Trách phạt cái gì? Trách phạt các ngươi không nên nghe theo Dung Cảnh sao? Hắn là Dung Cảnh, các ngươi làm sao có thể không nghe? Thôi, dù sao hắn cũng không có lòng hại ta, chờ một ngày kia hắn có lòng hại ta, các ngươi mới không nghe hắn, lần này coi như xong. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Cảnh Thế Tử làm sao có thể hại tiểu thư chứ? Bảy người nhất thời lên tiếng. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhấc chân đạp Dung Cảnh một cước, cả giận nói. Xem thủ đoạn của chàng, thu mua lòng của bảy người này, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc. Dung Cảnh cam chịu bị một cước, cười khổ nói. Cũng biết tránh không khỏi một cước này mà. Ta còn muốn đánh cái chân còn lại này của chàng đấy. Vân Thiển Nguyệt giả bộ tức giận trừng mắt với hắn. Tiểu nha đầu, sao muội cứ đần như vậy? Dân gian không phải nói chuyện quỳ lên tấm ván giặt quần áo để tạ tội sao? Muội để cho hắn quỳ lên đó đi, vừa lúc mẫu thân và ta cũng thuận tiện kiểm tra xem hắn quỳ có thích hợp hay không. Nam Lăng Dệ cảm thấy một cước này của Vân Thiển Nguyệt đạp Dung Cảnh quả thật hả giận, bực mình của hắn trên núi cũng vì vậy mà tiêu tan. Cảm thấy muội muội này còn không tới mức không có tiền đồ, vẫn còn có chút uy hiếp, không phải là quá mất mặt. Muốn vậy thì cũng phải có tấm ván giặt quần áo chứ. Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dạng e sợ thiên hạ không loạn của Nam Lăng Dệ, vừa tức giận vừa buồn cười. Đi, nơi Tuyết Sơn lão đầu tất nhiên là có tấm ván giặt quần áo. Nam Lăng Dệ vừa nghe thì tinh thần hào hứng dẫn đường đi trước. Ngọc Thanh Tình ở phía sau hắn đạp hắn một cước, tâm tình của hắn đang tốt nên trốn cũng không thèm trốn. Quả thật bị đánh một cước cũng không quay đầu lại, còn nói lên một tiếng cười nhỏ. Ngọc Thanh Tình nhìn hắn cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Đi xem một chút nhà của Tiết Sơn lão đầu có tấm ván giặt quần áo hay không, ta mượn để cho chàng sử dụng. Vân Thiển Nguyệt đưa tay kéo Dung Cảnh cũng bước thoải mái đuổi theo Nam Lăng Dệ. Dung Cảnh nhìn bóng lưng của Nam Lăng Dệ gật đầu, được. Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc khi thấy Dung Cảnh lại đáp ứng thống khoái như vậy, nhưng khi nàng nghiêng đầu thấy ánh mắt của hắn khóa ở trên lưng của Nam Lăng Dệ, bỗng nhiên hiểu ca ca của nàng nói đúng một điểm. Người này là lòng dạ hiểm độc, nhưng hắn không chỉ có lòng dạ hiểm độc, còn cực kỳ thù dai. Vốn nghĩ muốn nhắc nhở Nam Lăng Dệ, nhưng nhìn người ở phía trước đang hưng phấn mà đi, nàng cảm thấy không biết cũng là một loại phúc khí. Bảy người Hoa Sơn Hoa Lạc liếc mắt nhìn nhau, thấy tiểu chủ thật không có ý trách tội bọn họ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thật sự là bọn hắn không nên làm trái ý của tiểu chủ, nhưng không đơn thuần là bởi vì cảnh thế tử phân phó, cũng là bởi vì bọn họ có cùng một tâm niệm muốn bảo vệ tiểu chủ. Dù sao tình hình lúc ấy thật sự rất hoảng sợ, bọn họ không muốn tiểu chủ gặp chuyện không may. Nhưng lúc tiểu chủ vừa bước một chân xuống núi, nói một câu với bọn họ để cho bọn họ hiểu bọn họ là người của Hồng Cát, không chỉ thường phục một mình tiểu chủ mà là cả Hồng Cát. Mặc dù những lời này đơn giản, nhưng để cho bọn họ tìm được chỗ mâu thuẫn, nhất thời bình tĩnh đại ngộ, quyết định sau này sẽ không lặp lại sai lầm như vậy nữa. Đoàn người đi về phía chỗ ở của Tuyết Sơn lão nhân. Tuyết Sơn lão nhân ở tại Bán Pha Nhai, cách rừng đào dài 10 dặm khoảng 20 dặm. Một bên sườn núi là tuyết động hàng năm không thay đổi, bên còn lại là xuân về hoa nở, có thể nói là địa phương hai mùa nóng lạnh phân biệt rõ ràng, trong thiên hạ không tìm được ra nơi thứ hai như vậy. Sắc trời đã hoàn toàn chuyển đêm đen, đoàn người đi tới Bán Pha Nhai. Mặc dù Bán Pha Nhai và rừng đào 10 dặm của thập đại thế gia cách nhau không xa, nhưng song phương vẫn là không can thiệp vào chuyện của nhau. Trừ 10 năm trước, lão gia chủ của Thương gia vì một chuyện ân oán riêng tư ước định cùng Tuyết Sơn lão nhân đấu ván cờ, sau bị thua nên tự vẫn và được chôn ở bên ngoài núi Thiên Tuyết. Những năm qua, Bán Pha Nhai và rừng đào 10 dặm vẫn như trước đó, an tĩnh như thường. Năm đó, Vân Thiển Nguyệt thay thế Tuyết Sơn lão nhân hạ cờ cũng chỉ vì Dung Phong, cũng không truy cứu nguyên nhân, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó lại ở Ma Thiên Nhai mới từ bên trong ghi chép biết bí mật của Thương gia, biết được nguyên nhân gút mắt giữa Tuyết Sơn lão nhân và lão gia chủ của Thương gia. Phái Tuyết Sơn vẫn lánh đời ở Bán Pha Nhai, yêu cầu chuyện thu đệ tử rất nghiêm khắc, một người cả đời chỉ được thu nạp hai đệ tử. Ở đời, sư phụ lão nhân thu một nam một nữ, đó là Tuyết Sơn lão nhân và sư muội hắn, có thể nói là thanh mai trúc mã, đương nhiên tình cảm vô cùng tốt. Sau khi hai người lớn lên, sư phụ họ làm chủ hôn cho hai người, ba bái thiên địa. Nhưng cũng trong hôm đó, Tuyết Sơn lão nhân nhận được thư nhà xảy ra chuyện, hắn chỉ có thể bất chấp ngày động phòng cả đêm lên đường trở về lang lăng. Sư muội đợi hắn mười mấy ngày vẫn không thấy trở lại, cũng không thấy hắn gửi thư, liền không thể chờ đợi được nữa, thu thập hành lý tìm tới lang lăng. Đoạn đường này vẫn bình an vô sự, nhưng sau khi đến Lăng Lăng lại xảy ra một chuyện. Nàng vốn đã dịch dung thành nam tử, nhưng một đường hành trình phong trần mệt mỏi, không tắm rửa làm cho nàng khó chịu. Có lẽ là bởi vì đã đến Lăng Lăng, mặc dù còn chưa nhìn thấy trượng phu của nàng, nhưng đã kiên định, liền buông lỏng cảnh giác. Sau khi tắm rửa xong, liền đổi lại một thân nữ trang. Nàng lớn lên xinh đẹp như hoa, không ngờ lại bị một hái hoa tặc theo dõi. Hái hoa tặc kia phát hiện võ công của nàng cao cường, nên hạ thôi tình dẫn với nàng, chuẩn bị đợi sau khi nàng tái phát sẽ làm người cứu hỏa. Quả nhiên thôi tình dẫn phát tác, sư muội cực kỳ khó chịu. Hái hoa tặc thừa dịp nàng suy yếu mà vào. Mặc dù sư muội trúng thôi tình dẫn, nhưng cũng là người ý chí kiên trinh, dùng toàn bộ tinh lực giết hái hoa tặc, nhưng không giải được thôi tình dẫn. Bởi vì thuốc duy nhất có thể giải thôi tình dẫn chính là thuyên tiết liên, nhưng nàng lại không có. Nàng kiên cường chống đỡ thân thể đi tìm Tí Sơn lão nhân, nhưng mới ra cửa phòng liền té ngã trên đất. Ngay lúc này thiếu chủ Thương gia đang đi mua đồ cho gia tộc bắt gặp. Chuyện sau đó đương nhiên là thiếu chủ Thương gia xin lòng thương tiếc dùng thân cứu sư muội. Chuyện cho tới bây giờ đều vào tính khí kịch. Đúng lúc hai người vừa giải được thôi tình dẫn, Tuyết Sơn lão nhân biết được tin tức sư muội tới Lăng Lăng nên vội vã tới, thì thấy được một màn đặc sắc như vậy. Trong cơn giận dữ, hắn muốn giết chết hai người nhưng lại không hạ thủ được, ôm hận rời đi. Sư muội biết mình không thể đối mặt với sư huynh, đồng thời cũng là trượng phu, nên lấy tay ra trưởng chụp lên đỉnh đầu tự sát. Thiếu chủ Thương gia không ngăn cản kịp, vốn là cứu người nhưng lại thành giết người. Đợi điều tra ra thân phận của nữ tử, biết được nàng là đệ tử của phái Tuyết Sơn, thì đi đến trước cửa của Bán Pha Nhai tạ tội. Tuyết Sơn lão nhân mới biết được toàn bộ chân tướng, biết sư muội đã chết, có hối có hận, đem oán hận trút lên người của thiếu chủ Thương gia. Nếu không phải do hắn, lúc ấy sư muội có đủ thời gian chờ hắn tới để tiến hành giải thôi tình dẫn, cho nên sư muội chết đương nhiên oán hận phải tính trên người của thiếu chủ Thương gia. Hắn muốn giết thiếu chủ Thương gia, nhưng lại không muốn hắn ở âm phủ tìm gặp sư muội của mình, cho nên mượn việc muốn giết thiếu chủ Thương gia thật ra là muốn tìm cơ hội để bị giết. Bởi vì phái Tuyết Sơn có một quy định, đệ tử thủ sơn của trưởng môn không được phép tự sát. Vô luận xuất hiện tình huống nào cũng không thể tự sát. Thế hệ này hắn chính là đệ tử thủ môn, cũng chính là gánh vác trọng trách trong chừng Bán Pha Nhai núi Thiên Tuyết này, không thể giống như sư muội muốn chết liền chết. Chắc là thiếu chủ của Thương gia nhìn thấu hắn một lòng muốn chết, cũng biết mình phá hư nhân duyên của người khác, mặc dù có tâm tốt cứu người nhưng cuối cùng lại xử lý sai chuyện tình. Lúc thấy cô gái kia không có vấn búi tóc của phụ nhân, lại bị trúng thôi tình dẫn, còn kiên trinh chống cự như thế, cho đến cuối cùng hôn mê vẫn còn kiên quyết, hắn dâng lên ý thương tiếc. Lúc ấy cũng là làm một phen đấu tranh mới hạ quyết tâm cứu người, quyết định chủ ý đợi sau khi giải thôi tình dẫn cho nữ tử này thì sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Thế nhưng lại không ngờ tới người ta đã có gia đình, cứu người lại biến thành giết người. Trong lòng cũng là áy náy tự trách không dứt, đương nhiên sẽ không hạ sát chiêu với Tiết Sơn lão nhân. Hai người cứ như vậy, một người một lòng muốn tìm chết, một người lòng mang áy náy. Võ công lại không phân cao thấp. Có thể đoán được, cuối cùng cũng chính là cả hai đều hao tổn khí lực. Hai người cũng không thể tự sát, cũng không có ý muốn giết đối phương. Cuối cùng hai người ước định một năm sau đánh tiếp, cho nên ước định có hiệu lực mãi. Như vậy thoáng qua một cái chính là 30 năm, một lần đánh cũng là 30 năm. Ai cũng không phân ra thắng bại. Lần ước định cuối cùng chính là 10 năm sau, một ván cờ định thắng thua. Người thua tự vẫn, người thắng sống. 30 năm này, thiếu chủ của thương gia biến thành gia chủ, áp lực bởi gia tộc, nối dõi tông đường, cưới vợ sinh con. Gia chủ biến thành lão gia chủ, lại còn có tôn tử. Nhưng trong lòng hắn vẫn không thể quên được nữ tử năm đó được hắn cứu mà tự sát. Mà Tuyết Sơn lão nhân chung thân cũng không lập gia đình. 10 năm sau, hai người đấu một ván cờ phân định thắng bại. Một trong nhà, con cháu đầy đàn, có thể lui khỏi vị trí của gia chủ, không còn gì vướng bận. Một lão nhân cô độc thu một đệ tử, coi như là đệ tử truyền thừa lại y bát. Mặc dù không hài lòng lắm về thân phận của đệ tử kia, nhưng xem như là có khai báo với sư phụ và tổ sư phái Tuyết Sơn. Không cần phải lo âu về sau, hai người đều đã được quyết định, hiểu rõ cọc ân oán này. Cũng chính là một ván cờ kia của Thương Đình và Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt vì Dung Phong thần xui quỷ khiến thắng Thương Đình, lão gia chủ tự vẫn chôn tại núi Thiên Tuyết. Tuyết Sơn lão nhân cảm thán vận mệnh, ước chừng chợt hiểu hắn và sư muội cũng chỉ là có duyên phận của sư huynh muội, không có duyên phận vợ chồng. Họ Thương kia xác thực cùng nàng có một ít duyên phận, giằng co 30 năm, trong lòng yêu hận ân oán đều bị mài mòn hết rồi. Lão gia chủ chết, chuyện cũ tan thành mây khói. Hắn bình tâm tĩnh khí nhận Dung Phong, từ đó dốc lòng dạy võ công, cũng sửa lại môn quy, không cho phép người thủ vệ Tuyết Sơn phái tự sát. Đang suy nghĩ gì? Đi một hồi lâu cũng không nghe thấy Vân Thiện Nguyệt mở miệng, Dung Cảnh không khỏi thấp giọng hỏi thăm. Đang suy nghĩ một việc, Vân Thiện Nguyệt kéo suy nghĩ về. Chuyện gì mà nghĩ đến nhập thần như thế? Dung Cảnh nhướng mày hỏi. Một hồi ân oán giữa Tuyết Sơn lão đầu và lão thiếu chủ thương gia, Vân Thiện Nguyệt nói. Dung Cảnh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới tạo hóa thật triêu người, thế sự nhiều thay đổi. Hôm nay trăng sáng sao thưa thớt, khí trời trong xanh, ai biết ngày mai sẽ không phải là bầu trời u ám, mưa to gió lớn. Có một việc nàng phải nắm thật chặt. Nghĩ đến chuyện kia, mặt nàng không tự chủ hiện lên rặng mây đỏ. Nam Lăng Dệ đi phía trước, quay đầu lại nhìn về phía hai người, thấy Dung Cảnh khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Thiển Nguyệt một bộ dạng phạm hoa đào, hắn cau mày. Tiểu nha đầu, muội phát xuân sao? Mặt của Vân Thiển Nguyệt vốn đang bị phủ một rặng mây hồng, vừa nghe hắn nói như vậy hoàn toàn chuyển thành đỏ. Nàng dương mắt hung hăng trừng mắt nhìn Nam Lăng Dệ một cái. Thật phát xuân rồi. Nam Lăng Dệ mở to hai mắt, cẩn thận đánh giá mặt của Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn chung quanh một cái, bình tĩnh đại ngộ nói. À, mùa thu tới, trái cây chín rồi, có thể hái rồi. Đến cùng ca có phải ca ca của muội hay không? Muội phát xuân thì như thế nào? Ca có bản lãnh thì tìm cho muội 18 nam nhân tới. Vân Thiển Nguyệt thẹn quá hóa giận, nói được một nửa bỗng nhiên im miệng,

Vân Thiện Nguyệt nói với Hoa Sơn. Dạ, tiểu chủ. Bảy người đáp ứng rất thống khoái, dội dàng đi vào trong viện. Tiểu nha đầu, vậy chúng ta thì làm gì? Nam Lăng Vệ chỉ Dung Cảnh và chính hắn. Chúng ta làm cái gì? Các huynh. Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại nhìn hai người, tùy ý khoát khoát tay. Tùy tiện đi, tốt nhất ca nên giặt y phục của mình đi, toàn là máu, bẩn chết. Tốt, vừa dặn ta cần giặt quần áo, thuận tiện tìm ván giặt đồ cho tiểu cảnh. Nam Lăng Vệ cũng vui mừng chạy vào trong. Vân Thiển Nguyệt nghe cha mẹ của nàng gọi tiểu cảnh thì còn không sao, nhưng từ miệng của Nam Lăng Vệ gọi ra tiểu cảnh làm cho nàng không nhịn được mà buồn cười, nghe quái dị làm sao. Nàng nghĩ Nam Lăng Vệ nhất định là cố ý, nếu không vì sao tiểu cảnh nghe thật tốt, hết lần này tới lần khác hai từ này ở trong miệng của hắn lại nghe kỳ quái. Nàng nhịn cười nhìn về phía Dung Cảnh. Hôm nay lúc Thanh Di biến ảo thành bộ dạng của Lạc Giao công chúa vô cùng tốt, ta cảm thấy được nàng và tiểu vệ ca ca đứng chung một chỗ thật xứng đôi. Dung Cảnh chậm rãi nói. Vân Thiển Nguyệt lão đảo suýt nữa ngã quỵ. Tiểu vệ ca ca. Nam Lăng Vệ đương nhiên cũng nghe đến, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Chỉ nghe phịch một tiếng, mặt đất nơi này không được làm được lót bằng ngọc thạch, chỉ có sân cỏ cùng bùn đất, hiển nhiên tạo thành một cái hố trên mặt đất. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới để cho Nam Lăng Vệ kêu chọc Dung Cảnh đi, báo ứng đến rồi. Miệng của Dung Cảnh lúc không có độc cũng có thể độc chết người, khiến người đó không muốn sống. Huống chi cố ý độc chết người rồi, kia có thể độc một người đến ngoài dặm cũng đều đen. Hắn nghĩ không để cho người trắng thì một chút trắng cũng sẽ không lưu. Ngươi, ngươi! Nam Lăng Vệ nằm trên mặt đất, đưa tay chỉ vào Dung Cảnh, sắc mặt chuyển thành bảy sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Dung Cảnh thưởng thức mặt của Nam Lăng Vệ, bỗng nhiên đưa tay tháo mặt nạ xuống, cười đến hòa hợp im thấm. Mặc dù Lạc Giao công chúa và ta có hôn ước, nhưng ta một lòng chỉ muốn cưới lệnh muội. Tiểu vệ ca ca ái mộ hộ lệnh muội thật là làm cho Dung Cảnh cảm động. Nếu không muốn là giao công chúa tạo thành phiền toái cho lệnh muội, vậy ca liền thấy thân mình thay thế ta gán nợ thú nàng đi. Ngươi, ngươi! Mặt của Nam Lăng Vệ lại thay đổi, chỉ vào Dung Cảnh một câu cũng không nói nên lời. Thì ra là cả tinh thần và thể xác của tiểu vệ ca ca đều yếu ớt như vậy. Ca yên tâm, mặc dù Lạc Giao công chúa lợi hại chút ít, nhưng là một khối vàng thật. Ca cưới nàng về làm thái tử phi Nam Lương tuyệt đối hơn tất cả các nữ tử khác trong thiên hạ. Tương lai là mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên có phong phạm của vương hầu. So với Nam Vương, Nam Cương, Diệp công chúa và Lâm Y gia chủ tốt hơn mấy lần. Cảnh nghĩ tới nghĩ lui, nguyện ý thành toàn một phen chuyện tốt của tiểu vệ ca ca. Dung Cảnh càng cười đến hòa khí, thậm chí có thể nói thân thiết như người nhà. Nam Lăng Vệ thu tay lại, đưa tay chà chà lên người, đùng đùng mà phát ra tiếng vang thật lớn. Dường như làm như vậy mới xóa sạch hết da gà nổi trên người. Hắn mới run rẩy chỉ vào Dung Cảnh, nghiến răng nghiến lợi nói: không cho phép gọi ta là tiểu vệ ca ca. Thì ra là tiểu vệ ca ca không thích xưng hô này, vậy ca đổi lại đi. Cảm thấy ta nên gọi ca bằng tên gì mới tốt, ta sẽ gọi ca bằng tên đó. Dung Cảnh vui vẻ nồng đậm nhìn hắn.

sau này chúng ta có lộc ăn. Lúc này đổi lại là Nam Lăng Vệ hừ một tiếng. Hoa Lạc, ngươi đi tới chỗ cây mai già dưới tàn cây đào lên hai vò rượu. Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhướng mày với Nam Lăng Vệ, khoát khoát tay với bảy người: đều ngồi đi, còn đứng làm gì? Đám người của Hoa Sơn vội vàng ngồi, cũng không có câu nệ. Không lâu lắm, Hoa Lạc đã đào hai vò rượu trở lại. Mấy người một ngày đói bụng, hơn nữa Ngọc Thanh Tình là món ăn đúng là vô cùng ngon, còn ngon hơn món ăn của đầu bếp tại Ngự Thiện Phòng trong hoàng cung. Trong lúc nhất thời, mọi người miệng ăn liên tục. Vân Thiển Nguyệt phát hiện ngay cả Dung Cảnh hôm nay hạ đũa cũng nhiều hơn mọi lần. Nam Lăng Vệ vốn đang tức giận với Dung Cảnh, nhưng khi bưng chén rượu lên mới phát hiện cũng chỉ có mình có thể cùng hắn uống, nên cũng không so đo nữa. Hai người, ngươi một chén, ta một chén, phảng phất chuyện trước kia, ngươi hủy đi quạt của ta, ta đào góc tường của ngươi, căn bản không tồn tại, uống đến tận hứng. Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, không khỏi cảm khán: một Dung Cảnh, một Nam Lăng Vệ, trong thiên hạ thật không có mấy người có thể so tủ lượng được với bọn hắn. Bữa cơm này vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, ăn đến tận đêm khuya mới nghỉ. Một ngày Vân Thiển Nguyệt cảm thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt mười mấy năm qua.